Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 164, kín, Khổng Thị lúc đến, vừa vặn liền thấy phòng cửa đóng chặt, vừa mới thôi Vi cùng cái kia lão đại phu vào trong nhà về sau liền buộc cửa. Cầm trong tay của nàng hai cái trứng gà, vội vàng đặt một cái tiến trong vạt áo, vội vàng gõ đi lên cửa. Trong phòng lão đại phu chính cho Thôi Kính Bình xem bệnh lấy mạch. Cũng không biết là ai. Hết lần này tới lần khác chọn lấy lúc này tới. Thôi Vi bận bịu hướng Thôi Kính Bình trong phòng nhìn thoáng qua. Gặp hắn người cháo mê mẩn. Tốt xấu lặng lẽ con mắt. Phòng của hắn bên trong lại không có thứ gì đáng tiền. Lúc này mới liền vội vàng đứng lên ra đi mở cửa. Có trước đó Khổng Thị sự tình về sau. Thôi Vi là thật sợ trong phòng ném đồ vật, ai ngờ lúc này một mở cửa phòng, dĩ nhiên vừa mới nhớ kỹ ai, lúc này xuất hiện liền liền là ai. Thôi Vi lập tức nhíu mày, một mặt chọn ở trước cửa, khoan lỗ thị nói, nhị tẩu, có chuyện gì, nàng không có muốn để mở mời Khổng Thị đi vào ý tứ. Khổng Thị lập tức liền bối rối cúi đầu xuống sở trường ngoắc ngoắc bên tai tóc. Đem sợi tóc câu đến lỗ tai phía sau, một bên sắc mặt đỏ bừng, nhỏ hơi nhỏ giọng mà nói, cô em chồng, nương nhìn thấy ngươi xin đại phu, sợ ngươi ngã bệnh, cho nên cố ý để cho ta qua tới nhìn một cái. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nàng vừa nói xong, một bên từ ngực rút chỉ bóng loáng da trắng trứng gà ra. Hướng Thôi Vi đưa tới, nương nói để cho ta tới nhìn một cái. Cũng mang cho ngươi cái trứng gà ăn, tại Dương Thị trong đầu đành phải Thôi Kính Bình là trọng. Yếu nhất, nàng đưa một con trứng gà tới, tám thành chính là cho Thôi Kính Bình ăn. Hết lần này tới lần khác cái này Khổng Thị ngược lại cũng biết nói. Ngược lại nói là cho mình, Thôi Vi nhíu mày, nghe được Khổng Thị nói Dương Thị nhìn thấy mình xin đại phu. Cũng không có giấu giếm, dứt khoát nói thẳng, tam ca ngã bệnh. Đại phu là cho hắn mời, trong nhà của ta có trứng gà, cũng không kém cái này một cái, nương nếu như trong nhà không ăn, liền đem trứng lấy về bản thân ăn đi, Khổng Thị ánh mắt lấp lóe, cũng không có mở miệng nói chuyện, vừa định nói mình muốn đi vào nhìn một cái Thôi Kính Bình. Đầu kia Thôi Vi liền tránh ra bên cạnh thân thể, Khổng Thị bận bịu đem trứng gà bỏ vào trong vạt áo đầu. Một bên vặn váy vừa tiến vào, Thôi Vi nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng, một đôi ánh mắt nhìn đến Khổng Thị sắc mặt đỏ bừng. Trong ánh mắt lệ quang điểm điểm, quay đầu liền hướng Thôi Vi nói, cô em chồng đây chính là nghe cái gì nhàn thoại, thực sự tin tưởng ta là loại kia tay chân người không sạch sẽ. Nàng đến lúc này còn nói lời như vậy có ý gì? Nàng có phải là... Trong lòng mình không phải rõ ràng nhất sao? Thôi Vi biết nàng cầm không phải vật quan trọng gì. Bất quá một lần cầm một chút, trong nội tâm nàng cũng không thoải mái. Huống chi Khổng Thị người này là Thôi Kính Trung thê tử. Nàng cũng không muốn đi liên hệ, bởi vậy nghe nàng lời này tâm bình khí hòa nhân tiện nói. Nhị tẩu nói chỗ nào lời nói? Lần trước ta cùng nhị tẩu nương cùng đệ đệ gặp qua một lần, Thôi Vi một nói đến chỗ này. Khổng Thị con mắt lập tức liền một xê mon sơ vội vàng nói. Vi nhi, ta cái kia đệ đệ mặc dù thân thể yếu chút, nhưng làm người luôn luôn phúc hậu. Lại mẹ ta không phải cái khó mà ở chung người. Người cũng không biết cái này Khổng Thị là nghĩ đi đến nơi nào. Chẳng lẽ lại nàng cho là mình là nhìn chúng cái kia Khổng Bằng Thọ. Thôi Vi trong lòng không biết nên khóc hay cười, một bên cũng không lý tới không hỏi nàng, chỉ trực tiếp mở miệng nói, nhị tẩu, đại ca áo tử là ta là Mani, nàng ý tứ trong lời nói Khổng Thị lúc bắt đầu còn nghe không hiểu. Nắm lấy nửa ngày mới rốt cục trở lại mùi vị tới. Thôi Kính Hoài cái kia áo tử là nàng làm đưa qua. Mà Thôi Vi lại gặp qua Khổng Bằng Thọ, tự nhiên thấy được trên người hắn xuyên y phục. Vừa mới Khổng Thị còn nói mình không có trộm qua đồ vật. Hành động bí mật, có thể nàng làm cho Thôi Kính Hoài y phục, như thế nào đến Khổng Bằng Thọ trên thân. Khổng Thị một câu liền đánh tới miệng của mình, lập tức sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, cũng không tiện lưu lại nữa. huống chi nàng cũng chột dạ. Thôi Vi trong ánh mắt giống như là nhìn ra nàng lần trước ở chỗ này vớt qua đồ vật. Giống như cười mà không phải cười. Thấy trong nội tâm nàng hiện sợ hãi. Mặc dù hận không thể liền lập tức phát chân chạy đi. Thế nhưng là Khổng thị nghĩ đến bà mẫu Dương thị phân phó. Nhưng cũng không dám ngỗ nghịch. Quả thực là nhìn qua Thôi Kính Bình một chút. Lại hỏi qua đại phu tình huống. Lúc này mới hoảng bận bịu lui ra ngoài. Lại là một khắc đều không có mặt lại lưu dáng vẻ. May mà nàng còn biết không tốt ý tứ. Nếu là gặp Vương thị như thế không biết xấu hổ. Giống lúc trước nàng nháo muốn xa tanh. Cuối cùng trộm đồ vật cũng dám để Dương thị giúp đỡ rảo một đoạn quá khứ. Cái này Khổng thị ngược lại là so Vương thị bây giờ nhìn lại dễ đối phó hơn nhiều. Thôi Vi cũng không có đem tâm tư nhiều đặt ở Khổng thị trên thân. Một bên chờ cái kia đại phu mở đơn thuốc, lại lưu lại thuốc, vừa đếm tiền giao cho hắn, còn không có đem người đưa ra ngoài. Bên ngoài Dương thị bạch bạch bạch liền xông lại, cái kia đại phu trên vai còn vác lấy cái hòm thuốc. Vừa thấy được Dương thị điệu bộ này lập tức liền giật nảy mình. Hắn vốn chính là thôn bên trong ở tạm lấy người, nơi nào không biết thôi ra náo động đến sự tình, lúc này xem xét Dương thị biểu lộ. Liền biết hai mẹ con này chỉ sợ lại hiểu được náo loạn. Dù sao hắn bệnh cũng nhìn, tiền cũng cầm, cũng không nghĩ lưu lại nữa miễn cho chọc tới phiền phức. Bởi vậy bận bịu liền cùng Dương thị chắp tay, chào hỏi về sau liền muốn đi. Ai ngờ Dương thị một tay lấy hắn đuổi kịp, trong miệng nghiêm nghị nói. Dù đại ca, con trai của ta hắn thế nào? Đến cùng là cái gì bệnh? Cũng không để hỏi rõ ràng, nàng gấp đến độ đều nhanh phát hỏa. Một bên quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Khổng thị một chút. Hiển nhiên là tại cho rằng nàng vô dụng, Khổng thị bị nàng trợn lên có chút ủy khuất, hít mũi một cái, liền cúi đầu đi, bị Dương thị bắt được Du đại học y khoa khái 50 tuổi Hứa. Bản thân lớn tuổi, dáng người lại cũng không cường tráng. Ngày bình thường hái chút thuốc làm người xem bệnh kiếm chút đồng tiền sống tạm thôi. Ở đâu là Dương thị dạng này thường xuyên làm lấy việc nhà nông mà phụ nhân đối thủ. Bị nàng kéo một phát, cánh tay liền cùng kẹp cái kim sắt tử, lập tức liền ngã hút miệng khí lạnh. Điệt tiếng nói, thôi nhị tẩu, ngươi đi đầu buông tay. Nhà ngươi nhị lang trong đêm qua bất quá là thụ chút lạnh. Ban ngày vừa nóng. Mới có hơi phát nhiệt thôi, ăn một bộ thuốc cầm chăn mền che lấy cởi mồ hôi thuận tiện. Không có gì đáng ngại, hắn lời còn chưa dứt, Dương thị vỗ đùi liền lo lắng khóc lên. Con trai của ta êm đẹp, làm sao lại vừa nóng lại lạnh? Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi là thế nào chiếu cố ngươi tam ca? Dương thị nghe xong con trai sinh bệnh, gấp đến độ đều lên phát hỏa. Thôi Kính Bình từ nhỏ thân thể là tốt rồi. Tráng đến té ngã châu, hiếm khi còn có sinh bệnh ngược lại Dương thời điểm, lần trước hắn liền chạy qua một lần, để Dương thị tim gan đều suýt nữa bể nát, bây giờ lại nghe hắn sinh bệnh, chỉ cảm thấy mấy năm này Thôi Kính Bình đều đi rồi vận rủi. Một bên cũng không lo được trước đó Thôi Thế Phúc đã cho cảnh cáo của nàng. Nhấc chân liền muốn đi đến sông, không được, ta muốn đem hắn đón về. Con trai của ta xưa nay không sinh bệnh, bây giờ dĩ nhiên ngã bệnh, cũng không biết ngươi có phải hay không là cố tình. Thôi Vi cũng lười để ý đến nàng, một mặt cười lạnh nói, ta so tam ca còn nhỏ 2 tuổi, ai chiếu cố ai nương đến cùng có biết hay không, như ngài muốn tiếp tam ca trở về cũng không sao, cái nào nhật không muốn trong nhà một không có chỗ ở. Liền lại đem người bốn phía nhét. Câu nói này hiển nhiên là tại không cho Dương thị lưu thể diện. Tết năm ngoái lúc Thôi ra không nhà ở giữa, Thôi Kính Trung không có chỗ ở, Dương thị nhất định để con trai ở đến phía bên mình đến. Cái này ở một cái tới Thôi Kính Bình cũng không muốn trở về. Thôi ra địa phương lại không rộng sinh, liền nháo đến bây giờ. Dương thị nghe nàng nói như vậy, hiển nhiên tựa như là đang đánh mình mặt. Lập tức ngạnh ngạnh cổ, ngươi yên tâm, nhà ngươi địa phương lại lớn, lão nương cũng không hiếm có, con trai của chính ta đau lòng, miễn cho bị nào cái sát thiên đao lên bị ôn tâm tư người cho hại. Không hiểu thấu liền bị Dương Thị chụp lấy một cái hại người chụp mũ. Thôi Vi trong lòng cũng có chút nổi giận, Dương Thị bản thân muốn dẫn con trai trở về. Hiện tại Thôi Kính Bình hôn mê, nàng không còn biện pháp nào. Kỳ thật trong đêm qua trong lòng nàng cũng có chút áy náy. Gọi Thôi Kính Bình lúc hắn tiện nhân có chút mê mơ hồ gián. Lúc ấy nếu là trước cho hắn nấu bát nóng canh gừng uống khu khu lạnh. Có thể hôm nay bên trong cũng không sẽ gặp một phen tội. Nhưng nàng trong lòng mặc dù áy náy, bất quá Dương Thị dạng này một mắng, lại là để Thôi Vi cực kỳ không thoải mái. Nhìn Dương Thị đem người cõng ra ngoài, một mặt quặm mặt lại không dáng vẻ cao hứng, nghĩ nghĩ cũng nhịn khí, đem chén kia gói kỹ, hướng Khổng Thị đưa tới. Đây là tam ca muốn ăn thuốc, nhị tẩu lấy về cho hắn sắc đi. Dương Thị lúc đầu nghĩ có xương cốt để Khổng Thị không muốn tiếp thuốc này. Bất quá vừa nghĩ tới trong nhà tình cảnh, bây giờ vì cung cấp Thôi Kính Trung, trong nhà thật sự là liền nửa cái đồng bạc đều cạo sạch sẽ. Ngày thường người một nhà tình ăn giản dùng, không biết có bao nhiêu tiết kiệm, nơi nào còn có tiền cho Thôi Kính Bình bốc thuốc, bởi vậy liền quặm mặt lại không lên tiếng, sải bước cõng con trai đi ra cửa, dứt khoát đến cái mắt không thấy tâm không phiền, ngược lại là Khổng Thị còn có chút e lệ. Vừa mới Thôi Vi trực tiếp điểm ra y phục sự tình làm nàng hiện tại còn không ngẩng đầu được lên. Nhanh chóng nói một tiếng cảm ơn bận bịu đuổi theo Dương Thị liền chạy ra ngoài. Mấy người kia vừa đi, Thôi Vi trong lòng mùi vị cũng đi theo có chút phức tạp. Thôi Kính Bình trong ngày thường trong nhà đầu quen thuộc, hắn vừa đi, cũng có vẻ trong viện có chút vắng vẻ, từ vừa mới đại phu tới qua bắt đầu, Hắc Bối liền một mực liều mạng gọi. Về sau Khổng Thị đến cùng Dương Thị tiếp lấy lại tới. Càng làm cho nó có chút táo bạo bất an, Thôi Vi sợ nó vừa mới cắn được cái kia du y. Bởi vậy đưa nó buộc lên, lúc này bọn người vừa đi, mới liền tranh thủ nó dây xích buông ra. Ban đêm lúc Thôi ra bên kia cũng không có truyền cái tin tức tới. Không biết Thôi Kính Bình đến tột cùng xong chưa, ngược lại là Thôi Thế Phúc đến đây một chuyến. Lại cho Thôi Vi để mấy cái lam tử tới, nghe hắn nói Thôi Kính Bình cũng không có tốt, nhiệt độ cao không có cởi, ngày thứ hai Thôi Vi ngủ đến mặt trời lên cao mới. Vừa mặc vào y phục rửa mặt xong, hướng rót một chén sữa dê phần uống, điếm điếm dạ dày, còn chưa kịp thả Hắc Bối ra đi trượt một vòng, bên ngoài Dương Thị lại đến đây, Thôi Vi vừa mở cửa Hắc Bối liền hướng nàng ủi đứng người dậy. Chân trước trên mặt đất đào lấy trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu. Dạng như vậy nhìn nếu không phải Thôi Vi kêu gọi, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên. Dương Thị nhìn Hắc Bối bộ dáng, trong lòng cũng có chút hiện sợ hãi. Không dám rời Thôi Vi nhà tới gần, chỉ đứng xa xa mà nói. Vi Nhi, hôm qua thiên na thuốc còn có hay không? Ngươi tam ca bệnh càng ngày càng nặng, ngươi đến cùng là thế nào cho hắn làm? Đến bây giờ còn chưa hạ sốt, người đều hồ đồ rồi, người lại đem thuốc cho ta một chút, ta cho hắn nhịn uống. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư vì tinh bột phiếu 280 phiếu tăng thêm. Cảm tạ tối nay truyền lên một khi xuyên thành xuyên đời thứ hai. Thân là vọng tộc đích nữ lại mang theo ấu đệ lưu lạc nông gia. Trằn trọc mấy năm về cửa son, gặp người lại là trái bạch hoa phải tra cạn, mỹ nhân dưới da tận chất độc, nàng vì hộ bảo đệ, một thân lệ khí, tiếng xấu truyền xa, đám người coi nàng là con gián, trái một cước phải một cước, lại cứ dẫm bất tử. Nàng cười lạnh, con gián loại này trùng, dù cho không có đầu lại như cụ có thể sống cửu thiên. Nghĩ đấu chết ta, thỉnh cầu nấu lại trùng luyện, ngoặc kép, sao, sao, lại nhìn Chu Môn ác nữ, tiếu ngạo cổng lớn, con bơ tơ, lắc mê trang, hết chương.